Đi thôi, chúng ta đừng làm kỳ đà cản mũi. Đường Khả Hinh lập tức đẩy Nhã Tuệ đi ra, thuận tiện đóng chặt cửa lại. Trước khi đi, nháy mắt với Tào Anh Kiệt dí dỏm nói, quản lý, cố lên. Từ trong phòng, Tào Anh Kiệt mỉm cười, nhìn về phía bộ dáng khéo léo của Đường Khả Hinh, thuận tiện đóng cửa lại. Trong lòng của anh ấm áp, quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mạn Hồng xóa tóc, bộ dáng có chút lười biếng và quyến rũ, vẻ mặt của anh lộ ra dịu dàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Trần Mạn Hồng, cảm tính gọi, Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng vẫn ngủ rất ngon. Tào Anh Kiệt yên lặng nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô, giống như đóa hoa hồng có gai, rất mê người, làm cho anh không nhịn được cúi người xuống hôn lên trán cô một cái, hôn lên chóp mũi của cô. Hai mắt xoay tròn, nhìn cánh môi hơi dày, hấp dẫn của cô, trong lòng của anh đột nhiên bắt đầu dâng lên cảm xúc bị kìm nén đã lâu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Một cảm giác giống như điện giật, làm cho anh rất mê luyến, cuốn lấy cánh môi cô. Trần Mạn Hồng hơi nhíu lông mày, chậm rãi mở hai mắt mờ mịt, thấy Tào Anh Kiệt cúi đầu hôn mình, hai mắt của cô trừng to, đôi tay lập tức đẩy anh ra, hơi tỉnh rượu kêu to. Cậu làm gì đấy? Mạn Hồng, anh thích em. Tào Anh Kiệt không nói hai lời, không quan tâm cô phản đối, nhanh chóng hôn lên đôi môi cô, quấn lấy đầu lưỡi cô. Trần Mạn Hồng cuộn hai chân, giãy giụa lung tung, nắm lấy tây trang của anh, muốn đẩy thân thể của anh ra. Tào Anh Kiệt lại cởi tây trang của mình ra, đè ở trên người của Trần Mạn Hồng, bưng mặt của cô, cuồng nhiệt hôn môi của cô, vừa hôn vừa cảm tính khàn khàn hỏi, em không phải yêu thích anh sao? Không thích. Mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, trong lòng dậy sóng kích động, muốn đẩy anh ra. Nói dối, anh thích em. Anh thật sự thích em. Anh muốn cưới em làm vợ. Tào Anh Kiệt vừa dứt lời, người đã hôn Trần Mạn Hồng, cùng quấn lấy đầu lưỡi cô. Rất say mê, thân thể của Trần Mạn Hồng vẫn đang từ chối. Nhưng trong chớp mắt, thân thể của đàn ông và hơi thở trẻ tuổi của anh làm cho mê muội. Đầu ngón tay dần dần mềm ra, thân thể từ từ mềm nhũn. Tào Anh Kiệt cảm thấy cô mềm nhũn, trong lòng vui mừng, không nói hai lời hôn lên đôi môi cô, tay đã cởi áo khoác đỏ thẫm của cô, còn có áo nhỏ khiêu gợi của cô, nhanh chóng vuốt ngực cô xoa nắn. Mặt của Trần Mạn Hồng lại đỏ bừng, hưởng thụ cảm giác kích thích tê dại, làm cho cô có cảm giác bất chấp tất cả, nhắm mắt lại hưởng thụ. Hai mắt của Tào Anh Kiệt đầy mê đắm, nhìn bộ dáng đắm chìm, khẽ mỉm cười, cách áo lót ren, cắn đốm nhỏ một cái. A! Trần Mạn Hồng ngẩng đầu lên kêu nhỏ ra tiếng, cuộn chân dài xoay người. Tào Anh Kiệt bị kích tình, lập tức cởi bỏ áo sơ mi trên người ném qua một bên, dùng thân thể mạnh mẽ ôm chặt thân thể cô. Nhét tay vào phía sau, cởi áo lót của cô, bộ ngực đầy đặn mê người lộ ra bên ngoài, hai mắt của Tào Anh Kiệt nóng lên, lập tức cúi xuống. Khẽ chạm nhẹ đốm nhỏ phấn hồng, cắn nhẹ, mút nhẹ. A, Trần Mạn Hồng lại không chịu nổi, kêu nhỏ ra tiếng. Tào Anh Kiệt nghe tiếng kêu kích tình, trong lòng càng hưng phấn. Anh càng được đà lấn tới, vươn tay đè xuống chốt cửa sổ tự động đóng lại, rèm cửa sổ cũng lập tức rũ xuống, gian phòng trong chớp mắt tối xuống. Anh nhanh chóng thoát quần lót ở trên chân cô ra, tách hai chân của cô ra, nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, nhanh chóng hưởng thụ tiến vào giữa hai chân cô. A, rốt cuộc Trần Mạn Hồng bị kích tình rên rỉ, mở mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tào Anh Kiệt đang kích động cúi xuống nhìn mình, bộ dáng đắm đuối. Cảm xúc của cô nhất thời nổi giận, tát anh một cái bạt tai, chát, một âm thanh vang lên. Tào Anh Kiệt cũng không có nhúc nhích. Hai mắt anh vẫn cứ nóng bỏng, nhìn Trần Mạn Hồng nói, anh yêu em. Hai mắt của Trần Mạn Hồng ửng đỏ, đột nhiên không thốt nên lời, chỉ vươn tay ôm chặt cổ của anh, hôn lên đôi môi anh. Tào Anh Kiệt cũng ôm chặt hông của cô. Ôm lấy thân thể của cô, điên cuồng tiến vào giữa hai chân cô, càng không ngừng ma sát tiến vào, làm cho thân thể của mình không ngừng bị kích thích. Anh bắt đầu thở gấp, thật thích cô gái trước mặt, lập tức đè cô ở trên giường. Nhấc hai chân của cô, lại điên cuồng tiến vào. Trần Mạn Hồng ngửa đầu ra sau, cuộn hai chân lên. Đón anh tiến vào, lại bắt đầu thở gấp, không ngừng rên rỉ. Tào Anh Kiệt nghe tiếng rên của cô như sóng. Tiến càng sâu hơn, vừa hưởng thụ xoa nắn bộ ngực sữa của cô, loại cảm giác này sắp lên đỉnh làm cho anh vừa tiến vào vừa cười. Ngôi lầu nhỏ, Nhã Tuệ ở trên ghế salon, vẫn hết sức không yên tâm, cắn kẹo que hương táo nói, tôi không nên gọi điện thoại cho Mạn Hồng sao? Đường Khả Hinh đang bận rộn ở trong phòng, cũng không có đáp lời cô. Này, cô cũng không lo lắng sao? Nhã Tuệ có chút tức giận xoay người, nhìn Đường Khả Hinh ở phía bên trong, hết sức bất mãn nói.

Tôi cũng không hiểu rõ, dường như là vế trên là một câu danh ngôn tương đối phổ biến, nhưng rốt cuộc xuất xứ ở nơi nào thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Tường Thiên Lỗi nghe vậy, suy nghĩ một chút, phát hiện người nọ có chút nhàm chán, liền đi khỏi. Đông Anh nhìn bóng lưng của anh, mình cũng không nhìn được nở nụ cười, vội vàng đi theo. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Trang, có một người phụ nữ mang thai, đẩy một chiếc xe trẻ con. Vừa mới muốn đi vào, nói gì với Tổng Giám đốc, không ngờ vừa đóng cửa, đứa bé đã bị kẹp tay, miệng của đứa bé mếu máo, oa oa khóc, kêu to. Cha, cha! Trang Hạo Nhiên đang buồn ngủ thiêu thiêu, từ chỗ ngồi bật dậy. Anh mê man nhìn không gian yên tĩnh xung quanh, mới biết vừa nằm mơ. Anh thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, rồi nói, hủ chết lão tử, thì ra là đang nằm mơ. Hình ảnh Tinh Xuyên lại nhẹ nhàng tới ở trong đầu. Cả người anh giống như rối rắm suy nghĩ đến Tinh Xuyên. Suy nghĩ một cô gái khiêu gợi như vậy, tại sao lại là em gái của Dai Dai? Tại sao lại là mẹ của các đứa bé? Tại sao lại là đồng tính luyến ái? Vẻ mặt của anh muốn khóc. Mới vừa muốn thương tiếc đoạn tình cảm này chết đi, sau đó cửa phòng làm việc phịch một tiếng mở ra, Đường Khả Hinh lập tức xông đến kêu to, lão đại. Trang Hạo Nhiên ôi một tiếng, giật mình, nhìn dáng vẻ của Đường Khả Hinh, hấp tấp xông tới, anh lập tức cầm tài liệu trên bàn, ném về phía cô, tức giận nói, không biết lớn nhỏ. Cho rằng bây giờ tôi và cô quen thuộc rồi, liền có thể tùy tiện gõ cửa, tiến vào có đúng không? Cô không biết bây giờ tôi đang rất bận hay sao? Anh bận rộn cũng sẽ không ném tài liệu. Mới vừa rồi tôi đã hỏi chị Tiêu Đồng, chị ấy nói anh ở bên trong si tình, xong rồi ngủ rồi. Đường Khả Hinh cười híp mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cố ý lườm cô một cái, nhìn bộ dáng cô đầy hưng phấn, suy nghĩ cô chắc là không sao, liền thu lại vẻ mặt hỏi, làm gì mà xông tới như vậy, không có chuyện gì đúng không? Có rất nhiều chuyện để cho cô bận rộn đấy. Đường Khả Hinh lập tức nịnh nọt đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, hai tay chống ở trên mặt bàn, làm bộ đáng yêu, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên ngửa ra sau, híp mí mắt nhìn cô, nói, rốt cuộc là muốn giở trò gì? Tối hôm nay tôi xin nghỉ thì khỏi nói, tối nay cô phải đến hầm rượu với tôi. Trang Hạo Nhiên đứng lên, rất không có thân phận, đi tới nhặt tài liệu trên đất lên, mới đi trở lại, cầm bút máy muốn phê duyệt tài liệu. Tối hôm nay tôi muốn đi xem mắt. Con ngươi của Đường Khả Hinh sáng lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, cái gì? Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn về phía Đường Khả Hinh, cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại, cô nói cô muốn đi đâu? Xem mắt. Cái đầu nhỏ của Đường Khả Hinh lại đung đưa trái phải, lấy lòng cười nói, cô điên hả? Vừa mới lớn cô liền gấp gáp chuyện cả đời rồi hả? Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn về phía cô, cuộc đời của con người là phải kết hôn, cho dù má trái của tôi không đẹp, tôi vẫn có người thích. Tôi muốn hy vọng vào tương lai, cho dù tình yêu đó có to tát đến cỡ nào cũng không sánh bằng một cái bạt tai cay đắng trong thực tế. Đường Khả Hinh nói những lời này rất chắc chắn. Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt cô giống như thay đổi, liền vươn tay sờ sờ cái trán của cô, có chút lo lắng hỏi, cô không có phát sốt chứ? Có muốn gọi bác sĩ xem cho cô hay không? Không có. Đường Khả Hinh lại tức giận nói, rốt cuộc anh có phê chuẩn hay không? Phê phê, cô cũng đừng nói là chuyện cả đời. Tôi có thể không phê hay sao? Tại sao trong khoảng thời gian này có nhiều người muốn nói chuyện lớn cả đời với tôi vậy? Ghét. Trang Hạo Nhiên tức giận nói xong, liền chuẩn bị đi xem văn kiện. Vậy, con ngươi Đường Khả Hinh lập tức sáng lên nói, cà phê ghế dài ở tầng trệt khách sạn Á Châu, anh giúp tôi ký hóa đơn có được không? Trong chớp mắt, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, a một tiếng cười nói, cô do tôi sinh ra sao? Tại sao tôi phải giúp cô ký hóa đơn? Nuôi binh ngàn ngày mà. Đường Khả Hinh bắt trước lời của anh cười hi hi. Cũng chưa biết cô có lợi ích gì hay không, không ký. Trang Hạo Nhiên không chịu ký cho cô, trực tiếp nói, nơi đó giá rất thấp, còn muốn tôi ký hóa đơn, quỷ hẹp hòi. Một ly cà phê 120 đồng, tôi hơi khát nước. Có thể uống 3-5 ly. Đường Khả Hinh lại năn nỉ nhìn Trang Hạo Nhiên. Tổng giám đốc, cầu xin anh, giúp tôi ký hóa đơn nha, có được hay không, có được hay không hả? Ai phiền chết tôi rồi. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nóng mắt nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, cố ý trừng mắt về phía cô nói, còn chọc phá lão tử nữa, sẽ không nuôi cô đâu. Anh chưa dứt lời cũng đã cầm điện thoại lên, thông báo với thư ký hành chính nói, hôm nay ở cà phê tầng 13 nhà hàng Tây đặt cho Khả Hinh một phòng cạnh biển, chuẩn bị bữa tối dưới nến cho hai người, mặc kệ cô ấy muốn ăn cái gì đều tính vào tài khoản của tôi. Vâng. Thư ký hành chính lập tức đáp lời. Tổng giám đốc, cảm ơn anh. Đường Khả Hinh cười ngọt ngào đứng lên. Không có việc gì, mau cút đi. Trang Hạo Nhiên không muốn chú ý đến cô nữa. Anh nhìn đồng hồ. Vâng. Đường Khả Hinh vui vẻ xoay người đi khỏi. Chờ một chút. Đường Khả Hinh nhất thời sửng sốt, xoay người nhìn về phía anh. Trang Ngạo Nhiên nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút liền cười nói: "Ngày hôm qua canh gà uống rất ngon, nếu như anh thích, tôi có thời gian sẽ nấu cho anh." Đường Khả Hinh vè một cái xoay người, thật vui vẻ lách mình đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang Ngạo Nhiên nhìn cánh cửa kia một cái nhưng vẫn không nhìn được nở nụ cười. Hôm nay nhất định là một ngày náo nhiệt. Tào Anh Kiệt hăm hở lái chiếc xe Ferrari dừng ở bãi đỗ xe dành cho lãnh đạo cấp cao, tắt máy dừng xe liền không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào. Ngày hôm qua ăn thịt, hôm nay miệng còn chưa lau xong, vẻ mặt hài lòng làm cho bộ dáng của anh nhìn rất đáng đánh đòn. Bọn Lâm Sở Nhai cũng lái xe chạy đến bên bãi đỗ xe, vừa nhìn thấy bộ dáng của Tào Anh Kiệt, bọn họ lập tức xông tới bắt được anh, đè anh ở trên xe. Lâm Sở Nhai đứng ở chính giữa, tháo cà vạt ra, nới dây lưng đè trên người của Tào Anh Kiệt, tức giận nói: "Ngày hôm qua có hay không?" "Cái gì mà có hay không?" Tào Anh Kiệt không nhịn được bật cười, rất hả hê nhìn về phía bọn họ nói: "Các người ngày nào cũng như vậy, tôi không thể tới một lần hay sao? Mẹ nó, chớ giả bộ lần đầu." Vẻ mặt Lâm Sở Nhai phách lối nhìn về phía Tào Anh Kiệt nói: "Mẹ nó, lần đầu đấy." Tào Anh Kiệt tức giận đẩy anh ra mới nói: "Tôi là Sử Nam, làm sao dám cùng bạn Hồng cùng tôi ở chung một chỗ mây mưa điên cuồng chứ? Tôi muốn biểu hiện thân thể cường tráng và kỹ thuật cao siêu của tôi. Ngày hôm qua, tôi lên 3 lần, nắm được cô ấy rồi. Loại cảm giác đó rất đẹp. Mấy cầm thú các người, muốn giống như tôi cũng không có được đâu nha." Tôn Lạc Hoành khinh bỉ nói: "Nói cái gì cậu cũng dám nói. Ai biết đâu đấy, cậu chưa lên đến chợ đã rơi mất tiền hay không?" "Cút, trái đất không hoan nghênh anh." Tào Anh Kiệt đẩy Tôn Lạc Hoành ra, mới vừa muốn bước đi, không ngờ nhìn thấy ở trước mặt có một chiếc xe BMW màu đỏ lái tới bãi đậu xe của nhân viên, chậm rãi dừng ở một vị trí nào đó, tắt máy xe, sau đó nhìn thấy Trần Mạn Hồng mặc váy ngắn tay màu xanh nhạt, váy ngắn màu đen bó sát người, mái tóc xoăn hấp dẫn, tay cầm túi xách, nhấp hộp điều khiển từ xa. Mới muốn bước đi, đột nhiên nhìn thấy bọn người Tào Anh Kiệt, cô ho hai cái, nhìn về phía bọn Lâm Sở Nhai cung kính gật đầu, sau đó lúng túng lách mình đi về phía trước. Phốc! Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười. "Cười cái gì?" Tào Anh Kiệt vừa nhìn thấy Trần Mạn Hồng, tình cảm lại sôi trào, lập tức bước nhanh tới. Lúc Trần Mạn Hồng muốn đi ra bãi đỗ xe, lại nắm thật chặt cổ tay cô, kéo thân thể của cô lại, rất ngọt ngào hôn lên môi cô một cái. "Anh làm cái gì vậy?" Mặt của Trần Mạn Hồng lại đỏ lên, liếc bọn Lâm Sở Nhai một cái, mới nói nhỏ: "Ở đây nhiều người như vậy, anh điên rồi sao? Quan tâm đến bọn họ làm cái khỉ gió gì? Hôn môi chút đã." Tào Anh Kiệt không nói hai lời, liền ôm cái eo nhỏ nhắn của Trần Mạn Hồng, hôn mạnh lên môi của cô. Nhưng vừa tiếp xúc với thân thể của cô, anh lại bị sôi trào, lại mút môi cô, đầu lưỡi xông vào quấn lấy lưỡi cô. Trần Mạn Hồng đỏ mặt, sau khi cùng anh hôn cuồng nhiệt một lúc, liền nhanh chóng đẩy anh ra, trừng mắt liếc nhìn anh một cái, liền xoay người bước đi khỏi. "Tối nay anh đón em tan việc, trực tiếp về nhà của anh." Tào Anh Kiệt nhìn về bóng lưng của Trần Mạn Hồng vội chạy trốn, đột nhiên cười nói: "Người ta cũng đã đi xa, cậu khuyên luôn người ta về nhà đi." Lâm Sở Nhai mỉm cười đi khỏi, mấy người đàn ông cũng cười nói đi ra bãi đỗ xe hỏi: "Lão đại đã tới chưa?" "Lúc nào anh ấy cũng đến sớm hơn chúng ta, đây không phải là lỗi của chúng ta." Tôn Lạc Hoành cười nói. Trần Mạn Hồng nở nụ cười ngọt ngào đi về phía tòa nhà nhân viên, lại thấy Nhã Tuệ mới ăn điểm tâm xong, vẻ mặt có chút căng thẳng đi ra, bước chân chậm chạp. Cô lập tức đi lên trước hỏi: "Nhã Tuệ, cô làm sao vậy?" Nhã Tuệ xoay người nhìn thấy Trần Mạn Hồng, lo lắng nhìn về phía cô nói: "Cô, ngày hôm qua cô không có sao chứ, Tào Phó Tổng?" Hai mắt của Trần Mạn Hồng chợt lóe, a một tiếng có chút xấu hổ cười nói: "Không có việc gì, rất tốt." Nhã Tuệ cúi đầu trừng mắt nhìn về phía cô: "Thật sự rất tốt sao? Nhưng cô làm sao vậy? Bộ dáng này thật mới mẻ nha." Hôm nay tâm trạng của Trần Mạn Hồng thật tốt, không nhịn được trêu chọc cô. Nhã Tuệ nghe vậy đột nhiên cảm thấy phiền não, cắn khẽ môi dưới nói: "Khả Hinh, buổi trưa cô ấy sắp xếp cho tôi đi xem mắt." "Cái gì?" Trần Mạn Hồng cho rằng mình nghe lầm, trợn mắt nhìn cô hỏi lại: "Sắp xếp cái gì cơ?" "Xem mắt." Lưu Nhã Tuệ đỏ mặt nói. "Phốc, ha ha." Trần Mạn Hồng không nhìn được cất tiếng cười to nói: "Cô cũng có ngày này sao? Được rồi, tôi không muốn đi. Ai lại sắp xếp kết thân với người nào giữa buổi trưa chứ? Con bé kia không biết làm gì." Nhã Tuệ lại đỏ mặt nói: "Đứa ngốc, tại sao không đi? Phải đi chứ. Nhất định là phải đi. Cô ấy nghĩ như vậy là đúng rồi. Năm nay cô cũng đã 26 rồi, không chọn người sẽ trễ." Trần Mạn Hồng lập tức nắm chặt cánh tay cô, tò mò hỏi: "Đối phương là người nào vậy?" "Không biết." Nhã Tuệ bất đắc dĩ thở dài: "Chỉ cần là cao phú soái là được." Trần Mạn Hồng lại mỉm cười ngọt ngào:

anh và tôi không có liên quan gì. Tôi ăn no rồi, đi đây. Cô nói xong, cũng đã để đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Cô không cần sao? Tường Thiên Lỗi đột nhiên nhàn nhạt hỏi. Đường Khả Hinh quay đầu lại, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi hỏi. Cần cái gì? Cần một tiếng cảm ơn. Tường Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Đường Khả Hinh yên lặng, nhìn về phía anh, nhìn anh mặc áo sơ mi trắng mới tinh, quần tây dài đen, rất tao nhã, ngồi ở bên cửa sổ, cầm ly sữa tươi uống, thần thái đó, khí chất đó rất nghiêm nghị và bình tĩnh, giống như ngày hôm qua người kia không phải là anh vậy. Cô nở nụ cười nói, trong cuộc đời của anh, sẽ nói cảm ơn sao, nhất là đối với một người như tôi. Rốt cuộc Tường Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, vẫn dáng vẻ ở trên cao, nói, tại sao không, nếu giúp tôi sẽ nói cảm ơn. Nhưng anh mới vừa nói, không cần tôi giúp anh, muốn tôi sau này đừng xen vào chuyện của người khác. Đường Khải nhắc nhở anh. Tường Thiên Lỗi im lặng nhìn cô, Đường Khải nhìn anh chằm chằm nói, tôi không cần anh cảm ơn, bởi vì tôi đã quên chuyện ngày hôm qua rồi. Quên sạch sẽ rồi, anh đã làm chuyện gì tôi đều không nhớ rõ. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía cô, nhưng tôi hy vọng. Đường Khải thật lòng nhìn về phía anh nói, nếu thật sự rất yêu cô ấy, muốn say rượu để cho cô ấy nhìn, hay là tỉnh táo đi khỏi, nếu không, cô ấy sẽ không đau lòng, cũng sẽ không yên tâm. Vẻ mặt của Tường Thiên Lỗi cứng ngắc, hai mắt lóe lên mãnh liệt. Đường Khả Hinh lại sâu kín, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của anh, nhớ tới bộ dáng của Như Mạt, dịu dàng như nước. Có lẽ bọn họ có một chút nguyên nhân gì, nếu không sẽ là một đôi rất hạnh phúc trên thế giới. Trong lòng của cô ảm đạm, không nói gì nữa, nhẹ nhàng xoay người, vươn tay muốn kéo cửa ra. Có người nào đó vội vàng ôm lấy eo nhỏ của cô, mãnh liệt xoay người cô lại. Khả Hinh nhanh chóng bị xoay người lại, dán chặt ở cạnh tường, trợn to hai mắt, không thể tin nổi, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Đã đứng ngay ở trước mặt của mình, nắm bả vai của mình, hai mắt lóe lên mãnh liệt nói, tối hôm qua, cảm ơn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh trợn to, nhìn vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên, cô đột nhiên mỉm cười. Tường Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, không hiểu. Tối hôm qua, nếu anh thật giống như tôi nói, vừa khóc vừa la, đòi nhảy, tôi gọi xe đưa anh đến bệnh viện tâm thần. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười, lập tức đẩy anh ra, nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài. Tường Thiên Lỗi tức giận, nhìn người đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn Khả Hinh nhẹ nhõm bước nhanh về phía trước, thậm chí cô chợt quay đầu lại, nhìn mình le lưỡi một cái, mới xoay người bước đi. Anh cứ nhìn cô cất bước đi nhẹ nhàng, anh đột nhiên mỉm cười, tựa vào cạnh cửa, ngẩng đầu lên, suy nghĩ xem tối hôm qua, rốt cuộc, mình uống bao nhiêu rượu. Càng nghĩ càng thấy quá mất mặt, thở dài một hơi, nhớ tới lúc nãy Khả Hinh nói rất hung hăng, không nhịn được, mỉm cười.